Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn bạn Trần Bảo đã đề cử bộ truyện này cho mình làm audio. Có lẽ tên bạn là Trần Bảo chứ không phải Báo đâu nhỉ? Chương 1, xuất ra đánh được chứ? Chính là tháng 9 thời tiết, mưa thu liên miên, rửa sạch giữa hè nóng rực. Ai, gió thổi giảm phân nửa, trời mưa toàn bộ xong. Phía nam thành Kim Lăng, Túy Tiên Lâu trước cửa, Vương Giã dựa khung cửa, nhìn vào cô Liêu đầu đường, bất đắc dĩ nói, hôm nay mua bán lại ế ẩm rồi. Hắn bộ dáng thanh tú, lấy một bộ thanh sam, thẳng tắp trên thân thể cơ bắp sung mãn, kiên cố hữu lực. Nhìn một cái, giống như là cái khí vũ bất phàm văn nhân thư sinh. Quay đầu nhìn một chút ghé vào một bên ngủ gà ngủ gật tiểu nhị, hắn nhếch mép một cái, lộ ra một tia bất đắc dĩ, a cắt cái này loại ngốc, ngoại trừ ngủ chính là ăn, nếu không phải cái này tôn tử tay chân lưu loát, lão tử không phải xào hắn bất khả. Ai, làm ăn không khá làm a. Bất quá sinh ý lại khó, có thể tốt hơn đao quang kiếm ảnh, lục đục với nhau. Nói ra, Vương Giã nhìn một chút gan bàn tay mình chỗ thật dày vết chai, nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Giã cũng không phải người của thế giới này. Sớm tại 10 năm trước, Vương Giã thuận dịp xuyên Việt đến nơi này cái võ hiệp thế giới. Cùng trong tiểu thuyết Kiều Đoạn đồng giảng, Vương Giã đến kỳ ngộ, luyện thần công, chỉ dùng 10 năm tình cảnh thuận dịp vô địch thiên hạ, trở thành hung danh hiển hách, uy chấn thiên hạ ma giáo giáo chủ. Đại khái là bởi vì vô địch mà quá mức tịch mịch, cũng có lẽ là bởi vì chán ghét hục hạc với nhau giang hồ phân tranh. Vương Giã tại một lần chính đạo vây quét bên trong giả ý chết đi, từ nay về sau võ lâm một mảnh hài hòa. Giang hồ không có hung danh hiển hách ma giáo giáo chủ, Kim Lăng Thành nhưng nhiều hơn một người tham tiền háo sắc tửu lâu lão bản. Ai, lại mở hai canh giờ, nếu như còn không có khách nhân, liền trực tiếp đóng cửa. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này, Vương Giã tự nhủ, Di Hồng Viện gần nhất vừa lên hai cái mao muội, tóc vàng mắt xanh rất là khả quan. Vừa vặn thừa dịp không có người đi khoái hoạt một phen, há không phải tốt thay. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia hèn mọn, phảng phất hai cái kia vừa lên mao muội đang ở trước mắt. Trưởng quỹ, xin hỏi cũng có thể có phòng trống. Ngay tại Vương Giã tâm trí hướng về, ý nghĩ kỳ quái thời điểm, một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện mấy cái thân ảnh đang đứng tại khách sạn trước cửa. Mấy cái này thân ảnh đầu đội mũ rộng vành thấy không rõ dung mạo, áo tơi phía dưới trang phục kết thúc, trong tay còn nắm lấy trường thương đao kiếm, xem xét chính là hành tẩu giang hồ hiệp khách. Kim Lăng Thành lục thông ngũ lĩnh, thế ách tam giang, là trong vòng ngàn dặm bên trong thành phố lớn nhất, trong đó du thương khách lữ vô số kể, tóc vàng mắt xanh phiên bang dị nhân cũng đi lại trong lúc đó. Đối với cái này giúp giang hồ du hiệp, Vương Giã cái này mở khách sạn sớm đã không thấy kinh ngạc. Có. Nghe vậy, Vương Giã trên mặt nụ cười bị ổi trong nháy mắt biến thành nịnh nọt, hắn hướng về phía ngoài cửa mấy người mở miệng nói, đương nhiên có rảnh gian phòng, mấy vị, bên ngoài mưa lớn, chúng ta vào nói chuyện. Nói ra, Vương Giã khom người đem mấy người kia nghênh vào khách sạn. Nếu như đặt ở trước đó, Vương Giã còn là ma giáo giáo chủ thời điểm, đương nhiên không cần như thế. Vậy bây giờ nha, vì sinh ý, không khó coi. Cho ba người chúng ta ba gian phòng trên. Tiến vào bên trong khách sạn, một cái nam nhân đem một nén bạc nhỏ đưa cho Vương Giã. Được rồi. Gặp được bạc, Vương Giã trong lòng vui vẻ, mở miệng nói, mấy vị khách quan, chúng ta nơi này còn có thượng hạng tử thủy, cái này mưa thu liên miên, sao không đi lên một bình khu khu cái này ẩm ướt hàn chi khí. Cũng tốt, ngươi cho chúng ta đến một vò rượu hoa điêu, lại xào hai cái thức nhắm, bên trên hai cân thịt dê. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, trong đó một tên nam tử mở miệng nói ra. Được rồi, ta đây đi chuẩn bị ngay. Lúc này Vương Giã lên tiếng, đồng thời một cước đá tỉnh còn ở bên cạnh ngủ gật A Cát, ngủ, liền biết ngủ, mang theo cái này mấy tên khách quan lên trên lầu phòng trên nghỉ ngơi. Tay ngươi chân lưu loát chút, nếu như chậm trễ mấy vị khách quan, ta chụp tiểu tử ngươi nửa tháng tiền bạc. A, à, cái này A Cát bị Vương Giã một cước đá tỉnh, đầu óc cũng thanh tỉnh lại. Ngốc đầu ngốc não lên tiếng về sau. Hướng về phía mấy nam nhân mở miệng nói, mấy vị khách quan xin mời đi theo ta. Nói ra, liền mang theo mấy nam nhân hướng về trên lầu phòng trọ đi đến. Tiểu tử thúi, nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Dã thấp giọng nói ra. Đồng thời hắn lấy ra mới vừa rồi nam nhân đưa tới bạc, lấy tay một ước lượng, mừng thầm nói, chừng 20 lượng tiền bạc, một đợt này mua bán kiếm bộn rồi. Nói ra, Vương Dã liền đối với phòng bếp hô, 3 món xào, 2 cân thịt dê. Sau một hồi lâu, mới vừa rồi cái kia mấy nam nhân từ trên lầu đi xuống. Bọn họ nguyên một đám chút bỏ trên người mũ rộng vành áo tơi, lộ ra chân dung. Những người này nguyên một đám khuôn mặt kiên nghị, đao kiếm không rời tay, trong mắt tràn đầy đề phòng, tìm một chỗ sau khi ngồi xuống liền bắt đầu miệng lớn ăn uống, trong lúc đó không nói một lời. Cái này khiến nguyên bản là an tĩnh khách sạn, càng ngày càng quỷ dị. Hiển nhiên, mấy người này nam nhân có việc trong người. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lắc đầu. Mấy cái này sồ, liền cơ bản nhất ngụy trang cũng không biết. Trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã âm thầm cảm thán thế hệ này võ lâm nhân sĩ ý thức nát như thời điểm, A Cát đi tới bên cạnh hắn, lặng lẽ nói ra, mấy người này không bình thường a. Thế nào? Nghe vậy, Vương Dã mí mắt vẩy một cái, uể oải hỏi. Mới vừa rồi ta dẫn bọn hắn đến phòng khách thời điểm, phát hiện bọn họ lòng phòng bị mạnh cực kỳ, mà còn trong ngực cổ nang nang cất không biết thứ gì, mà còn trên người còn có mùi máu tươi, những người này khẳng định. Lúc này A Cát thần bí hề hề nói ra, dừng lại. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã thuận dịp lối ra cắt ngang, ta dạy ngươi quy củ ngươi đều quên đúng không? Thành thành thật thật làm việc, khách nhân sự tình ta không quan tâm, cũng đừng đến hỏi, đắc tội khách quan, nhìn ta không đập chết tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thế nhưng là, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát còn muốn nói gì? Nhưng mà, Vương Dã nhưng lại không cho hắn cơ hội. Thế nhưng là cái dám. Lúc này Vương Dã hướng về phía A Cát đầu chính là một cái bạo lật, tiểu tử ngươi thế nào rảnh rỗi như vậy đây? Cửa ra vào qua chiếc xe chở phân ngươi có phải hay không đều muốn cầm muôi nếm thử mặn nhạt a? Ta cho ngươi biết a. Lúc này, Vương Dã liền chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo dục A Cát. Lạc Trường Thiên, ngươi thực nghĩ đến đám các ngươi an toàn. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một cái đầu đội nón lá nam nhân đi vào trong tiệm, trông chừng tiệm bên trong ăn uống mấy nam nhân cười gần nói, thức thời giao ra đồ vật, nếu không mà nói, đừng trách hạ thủ vô tình. Nam nhân này mũ rộng vành phía dưới áo đen che mặt, trên người áo tơi thủy khí ngưng kết, cũng không che giấu được tản ra sát khí. Hừ, thực sự là huênh hoang khoác lác, không dứt. Nghe vậy, một cái vóc người Hán tử cường tráng trường kiếm ra khỏi vỏ, cười lạnh nói, trừ phi ta chết. Nếu không nhất định không khả năng. Tốt. Nghe vậy, nam tử mặc áo đen này lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đều cũng ra đi, soạt. Theo nam nhân ra lệnh một tiếng, 8 cái nam nhân áo đen trong nháy mắt phá cửa sổ mà vào, trong khoảnh khắc liền đem Lạc Trường Thiên một nhóm người vây vào giữa. Lớn như vậy bên trong khách sạn, trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Chư vị khách quan. Ở nơi này dương cung bạt kiếm thời khắc mấu chốt, một cái thanh âm không hài hòa từ một bên truyền đến, tiểu điếm vốn lợi nhỏ hơi, chư vị muốn đánh mà nói, phiền phức xuất ra đánh được chứ. Chương 2, thâm tàng bất lậu. Lời vừa nói ra, hai phe nhân mà ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Vương Dã trên người. Hắn ánh mắt sáng quắc, tràn đầy ý sát phạt. Cảm thụ được túi này chứa sát ý ánh mắt, Vương Dã cười mỉa hai tiếng, mở miệng nói, đương nhiên. Ta đây chính là một không thành thục tiểu kiến nghị, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Cẩu vật, lại dám tiêu khiển nhà ngươi ra ra, nạp mạng đi. Nam nhân áo đen nhướng mày, mở miệng mắng. Đồng thời đã thấy trường kiếm trong tay của hắn một dẫn, mang theo một cỗ túc sát chi ý, bay thẳng Vương Dã cổ họng mà đến. Một kiếm này vừa nhanh vừa vội, bao hàm sát ý, không có chút nào lưu thủ. Nhìn thấy một kiếm này, Vương Dã khẽ chau mày. Cái này ở ngoại nhân xem ra nhanh như thiểm điện một kiếm, hắn thấy lại là vô cùng chậm rãi. Trong lúc nhất thời trong đầu của hắn hiện lên mấy cái suy nghĩ. Động thủ, thân phận của mình xác định vững chắc bại lộ. Nếu không, giết hết. Lấy thân thủ của mình, tiêu diệt những người này so nghiền chết con kiến còn muốn đơn giản. Thế nhưng là, kể từ đó A Cát làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền hắn cũng cùng lúc làm sạch? Trong lúc nhất thời... Liên tiếp vấn đề xông lên Vương Dã trong đầu. Đừng tổn thương người khác tính mệnh. Ngay tại Vương Giã xoắn xuýt có muốn hay không tiêu diệt những người này thời điểm, gầm lên giận dữ chuyển đến. Lúc này, đã thấy Lạc Trường Thiên gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vẩy một cái. Bang! Lại nghe một tiếng vang giòn, Lạc Trường Thiên trực tiếp đẩy ra rồi nam tử này đâm về phía Vương Giã một kiếm. Thực sự là nghĩa bạc vân thiên a. Bị ngăn một kiếm này về sau, lại nghe Hắc Y nam tử cười lạnh nói, bản thân đều khó bảo toàn, còn băn khoăn cứu một cái không liên hệ nhau trưởng quỹ. Khoan thai thiên địa, chính khí trường tồn. Lúc này Lạc Trường Thiên đem trường kiếm ở trước ngực quét ngang, nghiêm mặt nói, đây là thiên hạ hội đặt chân căn bản, các ngươi soán quyền tiểu nhân há có thể minh bạch. Thiên hạ hội. Nghe được Lạc Trường Thiên ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu hơi động một chút. Hắn mặc dù sớm đã ẩn cư, không còn qua hỏi tới chuyện của giang hồ, nhưng là thiên hạ này biết danh hào hắn vẫn là nghe qua. Thiên hạ này sẽ là mấy năm gần đây quật khởi thế lực, môn hạ cao thủ nhiều như mây, đệ tử đông đảo, danh xưng giang hồ đệ nhất đại phái. Cầu thí chính khí, không có quy tắc. Nhìn vào Lạc Trường Thiên, nam tử mặc áo đen này cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, miễn là ngươi giao ra quân thiên lệnh, hôm nay chúng ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, làm sao? Úi trà! Nghe được Hắc Y nam tử ngôn ngữ, Lạc Trường Thiên gắt một cái, lạnh lùng nói ra, Lục Kình Xuyên giết hữu thí sư, cướp thiên hạ hội bang chủ chi vị, như thế tiểu nhân cũng muốn dựa dẫm vào ta lấy được quân thiên lệnh, quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu không phải Lục bang chủ công năng, thiên hạ hội bất quá là một bừa bãi vô danh tiểu bang phái mà thôi, tức cho dù bang chủ chi vị bất quá là người có tài mới chiếm được, nếu ngươi không muốn giao ra quân thiên lệnh, như vậy ta liền tự mình tới lấy. Nói ra, nam tử mặc áo đen này biến sắc, mở miệng nói, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Lời vừa nói ra, còn lại mấy người quần áo đen trường kiếm trong tay chấn động, nhất thời trong đó hướng về đám người đánh tới. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Đánh nhau chết sống trong đó, trong khách sạn tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, binh khí va chạm trong đó phun đi ra không chỗ hỏa hoa, nhìn một cái khá là bắt mắt. Mà Lạc Trường Thiên một phương đều là ương ngạnh, mặc dù địch nhiều ta ít, cũng không sợ hãi chút nào, ra sức chém giết. Vậy dù là như thế, ba người này như cũ quả bất địch chúng, thua trận. Trong ba người hai người dĩ nhiên bỏ mình tại chỗ, Lạc Trường Thiên mặc dù còn tại độc lập trèo trống, nhưng hắn trên người dĩ nhiên thụ thương rất nặng, không ngừng chảy máu. Mà mọi người ở đây chém giết thời điểm, Vương Giã nhưng đứng ở một bên, vẻ mặt lo lắng. Hắn đây cũng không phải là lo lắng Lạc Trường Thiên sinh tử. Trong chốn giang hồ ân oán phân tranh hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt căn bản là không có cách ở hắn trong lòng nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn lo lắng là khách sạn này bên trong bầy biện. Võ lâm nhân sĩ đánh nhau có thể không chọn tử quán khách sạn sao? Làm hỏng cái bàn bầy biện cũng là trắng bóng bạc a. Hiu! Ngay tại Vương Giã suy nghĩ lung tung thời khắc, một tiếng bén nhọn âm thanh xé gió lên. Tìm theo tiếng xem xét, đã thấy một đạo lạnh lẽo phảng phất điện quang đồng dạng, bay thẳng tự mình cổ họng mà đến. Một kiếm này tràn đầy sát cơ, hiển nhiên muốn đem chính mình chạm dưới kiếm. Mà thôi, nhìn thấy cái này chạm mặt tới kiếm quang, Vương Giã lắc đầu. Nếu đám người này khăng khăng như thế, cái kia dứt khoát liền giết hết a. Nghĩ tới đây, Vương Giã thân thể hơi động một chút, chuẩn bị động thủ. Trưởng quỹ cẩn thận. Ngay tại Vương Giã chuẩn bị động thủ thời khắc, lại nghe một tiếng quen thuộc thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một bóng người đi tới trước mặt mình. Thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước người mình. Hắn ra tay như điện, hai ngón tay cùng nhau kẹp lấy đâm về phía Vương Giã trường kiếm, cổ tay chuyển một cái. Binh! Một tiếng vang giòn, cái này một thanh trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh. Trường kiếm tan vỡ trong nháy mắt. Thân ảnh này không có chút nào do dự, đột nhiên một chưởng hướng về người áo đen kia ngay ngực ấn đi. Lại nghe một tiếng vang trầm, người áo đen kia thân thể phảng phất phải rách một dạng bay rớt ra ngoài, đập xuống đất đầu não nghiêng một cái, không còn khí tức. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng giật mình. Hắn mục quang lại nhất chuyển, lại phát hiện cái thân ảnh này, lại là ngày bình thường không có tiếng tăm gì A-Cát. A-Cát thế mà lại võ công. Không chỉ biết, còn một trưởng ấn ra sinh sinh đem người đánh chết, chỉ riêng một trưởng này, dĩ nhiên nhìn ra cái này A-Cát không phải yếu ớt. Trong lòng kinh ngạc thời khắc, Vương Giã ánh mắt rơi vào A-Cát trên người. Đã thấy lúc này A Cát thay đổi trong ngày thường trộm gian dùng mánh lưới lười nhác tính cách, thay vào đó xác thực vẻ mặt khí khái hào hùng. Nguyên bản còng xuống thân thể lúc này cũng đứng thẳng lên, một cổ khí tức vô hình từ trong đến ngoài tản mát ra mà, mang theo một cỗ khiếp người áp bách cảm giác. Hào tiểu tử, lại là một tông sư cảnh giới cao thủ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, Vương Giã thuận dịp nhìn ra A Cát cảnh giới. Võ đạo một đường, đi qua các đời cao nhân tổng kết quy nạp, chia làm 9 cái cảnh giới, võ sư, tam lưu võ sư, nhị lưu võ sư, nhất lưu võ sư, tông sư, đại tông sư, võ thánh, nhân tiên, tiên thiên. Trong đó, đến tông sư cảnh giới, trên giang hồ cũng đã là cao thủ tồn tại. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy nghĩ về sau, cầm đầu nam nhân áo đen cũng phản ứng lại. Hắn đầu tiên là đánh giá A Cát hai mắt, ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra, chúng ta không chỉ có cao thủ ở đây, có nhiều đắc tội, nếu như các hạ cùng việc này không quan hệ đều có thể rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nói ra, nam nhân này né người sang một bên, cho A Cát tránh ra một con đường. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng cười thầm một tiếng. Giang hồ chính là như thế, thực lực phi tôn. Ngươi thực lực mạnh mẽ, đương nhiên khắp nơi được người tôn kính, nếu như thực lực thấp chỉ là người khác dưới kiếm dê đợi làm thịt. Nghe được nam nhân này ngôn ngữ, A Cát nhìn một chút Lạc Trường Thiên, lại nhìn một chút Vương Giã, lắc đầu. Tiểu tử này coi như có chút lương tâm. Nhìn vào A Cát lắc đầu, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng yên lòng. Nếu A Cát thân mang võ nghệ, mình cũng tránh khỏi xuất thủ. Nếu các hạ khăng khăng như thế, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Lúc này, cầm đầu Hắc Y Nam tử lạnh rên một tiếng, đã thấy trường kiếm trong tay của hắn khẽ động, giết. Bang! Lời vừa nói ra, mấy người còn lại trường kiếm trong tay, cùng nhau hướng về A Cát công tới. Nhìn thấy một màn này, A Cát cũng vẫn không hoảng hốt. Đã thấy quanh người hắn một cỗ kim sắc nội khí dâng lên, hướng về đám người trước mặt phóng đi. Chương 3, thanh niên nhiệt huyết tiểu thuyết, giáo chủ về hưu thường ngày tác giả, Vân Sơn Thanh. Xông vào đám người bên trong, A Cát trong nháy mắt liền cùng mấy tên chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc đó đã thấy A Cát quanh thân kim quang phun trào, trưởng ảnh bay tán loạn. Hắn mỗi một trưởng oanh ra, đều cũng mang theo một cỗ hồn trầm cự lực, giống như cự phủ khai sơn một dạng cương mãnh không đúc. Nhìn một cái, giống như La Hán hàng thế, phục hổ cầm long, đánh mấy tên liên tục bại lui. Đây là đại thiện tự bàn nhược thần trưởng. Nhìn vào A Cát thi triển trưởng pháp, Vương Giã không khỏi trong lòng thầm nói, không nghĩ tới tuyệt tích nhiều năm bàn nhược thần trưởng, lại còn có truyền thừa, hơn nữa còn là A Cát tiểu tử này. Phật quang chiếu thế, vạn pháp giai không? Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, đã thấy A Cát đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời toàn thân hắn kim sắc nội tức ngưng tụ, bỗng nhiên một trưởng hướng về phía trước hung hăng ấn ra. Ông! Một trưởng ấn này đi ra, phát ra một tiếng to lớn vang trầm, thoáng như hồng trung đại lữ đinh tai nhức óc. Nhìn thật kỹ, đã thấy một cái kim sắc chữ, vạn, oan, lăng không oanh ra, trực tiếp đánh vào mấy tên trên người. Nhất thời ở giữa ba cái này tên nguyên một đám bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất, lúc ấy không còn khí tức. Không sai, A Cát tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có như công lực này, là cái tập võ hạt giống tốt. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã gật đầu một cái, trong lòng âm thầm tán dương, nếu như hắn cần cày không ngừng, luyện thêm trước hơn 20 năm, cũng miễn cưỡng có thể đủ bù đắp được ta một thành công lực. Đại ca, tiểu tử này là cái cứng tay. Đánh chết ba tên về sau, trong đó một người áo đen mở miệng nói ra. Người này võ công cao cường, chúng ta không phải là đối thủ, đi đầu rút lui lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe tiếng, cái kia người áo đen cầm đầu gật đầu một cái. Đồng thời thân hình hắn nhảy lên hướng về bên ngoài nhanh chóng lao đi. A Cát, ngươi mau đuổi theo A. Nhìn thấy trốn chạy, lúc này Vương Giã vỗ mặt bàn vội vàng nói, nếu là thả chạy bọn họ, vô cùng hậu hoạn A. Lúc này Vương Giã mặt đầy lo lắng, phảng phất thực sợ hãi đám người áo đen kia ngày sau trả thù. Nhưng mà, lúc này A Cát nhưng cũng không để ý tới Vương Giã, đã thấy thân hình hắn khẽ động đi tới Lạc Trường Thiên một bên, một đám đem hắn đỡ lấy. Mở miệng nói, vị khách quan kia, ngươi không sao chứ? Đa tạ thiếu hiệp, xuất thủ cứu giúp. Lúc này Lạc Trường Thiên bị A Cát đỡ lấy, hơi thở mong manh nói, đều tại ta chuyến này chủ quan, liên lụy thiếu hiệp. Giang hồ hỗn loạn, khó tránh khỏi sự tình, khách quan không cần tự trách.

trông cậy vào cái phế vật này điểm tâm trưởng quỹ căn bản không đáng tin cậy. Chương 4, ban đêm không yên ổn. Lúc trạng vạng tối, mưa thu như cũ hạ cái không ngừng. Đối phó xong quan phủ bộ khoái, quét sạch sẽ hiện trường, Vương Giã thuận dịp thật sớm đóng cửa bế cửa hàng. Thi thể là xử lý xong, thế nhưng là sự tình vẫn chưa hết. Trong đại sảnh một gian trên bàn bày biện tứ món ăn một món canh, trung gian để đó mấy cái trắng như tuyết màn thầu, nhìn một cái rất là dụ người. Tại đồ ăn một bên, còn để đó một khối thanh ngọc thủ lệnh. Cái này thủ lệnh toàn thân màu xanh, óng ánh trong suốt, phía trên còn khắc lấy quân thiên, hai chữ. Cái này, chính là quân thiên lệnh. Vương Giã ngồi ở trước bàn, hai tay của hắn vây quanh, ánh mắt hướng về quân thiên lệnh như có điều suy nghĩ. Ở hắn bên trái là vẻ mặt bất đắc dĩ A Cát, phía bên phải thì là dáng người cường tráng, mặt mũi tràn đầy hoành nhục nam nhân. Nam nhân này tên là Trần Trùng, là túy tiên lâu đầu bếp, có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, dùng đao càng là nhất tuyệt, hắn toàn bộ mà da thịt dê mỏng như cánh ve, rất được Vương Giã thưởng thức. Không phải, các ngươi cái này bày một bàn đồ ăn không cho ăn là ý tứ gì a? Liền biết hướng về cái kia phá thủ lệnh nhìn, tay kia làm cho có thể ăn a. Nhìn vào trước mặt tứ món ăn một món canh, A Cát nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, tốt như vậy đồ ăn cùng màn thầu, lại không ăn vậy coi như lạnh. Nói ra, A Cát liền chuẩn bị đưa tay đi lấy màn thầu. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Nhìn thấy A Cát đưa tay đi lấy màn thầu, Vương Giã nhướng mày, khẽ vươn tay vỗ về phía A Cát bàn tay. Thấy thế, A Cát bản năng liền muốn né tránh. Vậy Vương Giã bàn tay nhưng phảng phất có ma lực đồng dạng. Căn bản tránh cũng không thể tránh, chặt chẽ vững vàng đập vào A Cát trên bàn tay. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, A Cát bàn tay bị Vương Giã đẩy ra. Hắc, trưởng quỹ. Bị Vương Giã đẩy ra bàn tay, A Cát mở miệng nói ra, nên nói không nói, ngươi cũng chính là mở khách sạn làm trễ nải, ngươi muốn đi luyện võ, chuyên tu trưởng pháp, nhất định có thể trên giang hồ xông ra một phen thành tựu. Ngươi một tát này, ta đều trốn không thoát. Những lời này, A Cát liền châm chọc mang nói móc, ngôn ngữ âm dương quái khí, để cho người nghe khó chịu. Ta đánh ngươi cái không lớn không nhỏ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã trợn trắng mắt, mở miệng nói ra, nói đến, ta muốn biết tiểu tử ngươi người có võ công, lúc trước nói cái gì cũng không biết đem ngươi theo trong biển vớt lên đến, hàng ngày ăn của ta dùng của ta không nói, thời khắc mấu chốt còn cho ta gây phiền toái. Nửa năm trước đó, Vương Giã còn đường bến cảng. Nhưng nhìn thấy ngay lúc đó A Cát phiêu ở trong nước biển. Mới đầu Vương Giã cho rằng A Cát bất quá là một chết đuối trong nước xác chết trôi, muốn nhìn một chút trên người có hay không tiền bạc có thể kiếm. Có ai nghĩ được A Cát lại còn sống sót, rơi vào đường cùng Vương Giã đem hắn đưa đến y quán cứu sống. Lại bởi vì A Cát không có tiền thanh toán, Vương Giã ứng tiền bạc cũng mất chỗ trông cậy, đành phải đem hắn giữ ở bên người làm một chạy bàn tiểu nhị, làm công trả tiền. Ngươi mau đỡ ngược lại a. Nghe Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, tính tình của ngươi ta đã sớm mò thấy, ngươi tám thành chính là muốn nhìn một chút có thể hay không từ trên người ta vớt ít bạc, ta tình nguyện tin tưởng Di Hồng Viện Ú bà biết hoàn lương, cũng không tin ngươi một cái tham tiền biết cứu người. Ai, thói đời bạc béo, lòng người không giả a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói ra, đáng thương ta Vương Mỗ cả một đời nho nhã hiền hòa. Khẳng khái hào phóng, cứu người ngược lại rơi người oán trách, thực sự là buồn tai đau nhức tai. Trong ngôn ngữ, Vương Giã ủ rũ, như là một cái oán phụ một dạng lắp bắp. Lần này bộ dáng, nơi nào có năm đó quát xá giang hồ ma đầu phong phạm. Hành trưởng quỹ. Nhìn vào Vương Giã thảm hề hề bộ dáng, Trần Trùng cau mày nói ra, thay vì cùng A Cát tiểu tử này pha trò, chẳng bằng thương lượng một chút về sau làm sao bây giờ. Lời vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, về sau nên làm cái gì? Đại biểu thiên hạ hội bang chủ tín vật quân thiên lệnh bây giờ đang ở A Cát trong tay. Hơn nữa hôm nay còn thả chạy mấy cái thiên hạ hội nhân thủ, việc này đối phương khẳng định sẽ không chịu để yên. Nếu là đối phương tới cửa, nên như thế nào ứng đối? Nếu không, đi tìm quan phủ báo cáo chuẩn bị một lần, để bọn hắn phái thêm chút bộ khoái đến đây. Việc này, Vương Giã mở miệng nói ra. Không ổn, Kim Lăng thành bộ khoái cái dạng gì ngươi không biết. Nghe vậy, Trần Trùng hỏi ngược lại, bắt tên cường đạo cùng lưu manh bọn họ lành nghề, nhưng lần này đối phó thế nhưng là thiên hạ hội. Đây chính là danh xưng giang hồ đệ nhất đại bang A, nghe nói có 10 vạn bang chúng, không nói đến những cao thủ khác, chính là tam đại đường chủ cũng là hung danh hiển hách, nhân vật cực kỳ khủng bố, trông cậy vào bộ khoái trợ giúp chúng ta, chẳng bằng đi thắp hương cúng bái thần linh đến ổn thỏa. Muốn ta nói A, không bằng thẳng thắn hơn, đem cái này phá ngoạn ý giao cho thiên hạ hội. Lúc này, Trần Trung tiếp tục nói, bọn họ cầm đồ vật, có lẽ liền sẽ không làm khó chúng ta. Khó mà làm được. Nghe vậy, A Cát chau mày một cái, mở miệng nói, ta thế nhưng là đáp ứng cái kia Lạc Trưởng Thiên, cái này thủ lệnh tuyệt không hạ xuống tặc nhân tay, nói không giữ lời, ta còn đáng là đàn ống không? Cho đều là phí công. Lúc này, Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói, cái này thủ lệnh chính là một tấm đòi mạng thỏa đáng, lấy đến trong tay chính là không vung được phiền phức, coi như cho bọn hắn, bọn họ một dạng muốn giết ngươi. Lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Mà lúc này, Vương Giã trong đầu nhưng hơi động một chút. Bởi vì, không có gì ngoài trong đại sảnh ba người bọn họ bên ngoài, hắn nghe được người thứ tư nhịp tim. Cái này nhịp tim đến từ nóc nhà, tiết tấu vang vang hữu lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển nhiên là người tập võ. Đêm nay, chỉ sợ không yên ổn. Nghe được cái này tiếng tim đập, Vương Giã trong đầu âm thầm suy nghĩ. Kim Lăng Thành bên ngoài, một chỗ cổ xưa trong miếu đổ nát. Như thế nói đến, cái kia Lạc Trưởng Thiên đem quân thiên lệnh giao cho cái kia chạy bàn tiểu nhị. Trong miếu hoang, một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử nhìn trước mắt, thăm thẳm hỏi. Cái này chính là vào ban ngày Túy Tiên Lâu chạy trốn nhân mã. Hắn nam tử trước mặt thân hình gầy gò, thanh âm mang theo có chút khàn khàn, cho người nghe toàn thân khó chịu không nói ra được. Nam tử này chính là thiên hạ hội cao thủ, tứ khoái kiếm một trong bạch cốt kiếm, Lý Thanh Trúc. Thuộc hạ mới vừa rồi nằm ở cái kia Túy Tiên Lâu nóc nhà nghe lén, chính xác 100%. Nghe vậy, mở miệng nói ra, Lạc Trưởng Thiên quả thật là đem quân thiên lệnh giao cho cái kia chạy bàn tiểu nhị. Chiếu các ngươi nói đến, cái kia chạy bàn tiểu nhị võ công cao cường, lấy một địch tám không chỉ có thành thạo, còn có thể đánh giết bốn cái. Nhìn trước mắt, Lý Thanh Trúc thản nhiên nói. Chính là... Nghe được Lý Thanh Trúc ngôn ngữ, liên tục gật đầu, tiểu tử kia một thân công pháp hạo nhiên chính khí, sử dụng cũng đều là Phật môn võ học, hắn võ công tu vi ít nhất là cái nhất lưu võ sư. Nhất lưu võ sư, đích thật là có chút khó giải quyết. Nghe thấy Hắc Y Nhân ngôn ngữ, Lý Thanh Trúc xoa cằm, phảng phất suy tư điều gì. Kỳ thật cũng không trách Lý Thanh Trúc như thế, Phật môn võ học chú trọng chính là một cái đại khai đại hợp, cương mãnh năng lệ. Cho dù cảnh giới giống nhau, tu luyện Phật môn võ học hảo thủ nhất lưu đều là cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Cái kia khách sạn bên trong, cũng có thể còn có cái gì cao thủ. Suy tư sau khi, Lý Thanh Trúc xoay chuyển ánh mắt, mở miệng hướng về phía hỏi. Không có, chỉ có tiểu tử kia một cao thủ. Nhớ lại một lần, chi tiết đáp lại nói, vào ban ngày ngoại trừ tiểu tử kia, ngược lại là còn có người trưởng quý, bất quá người này mặc dù trưởng cao lớn chút, lại là một không biết võ công phế vật. Nếu không phải tiểu tử kia ở đây, vào ban ngày ta một kiếm liền có thể đâm chết hắn. Cái này thuận tiện nói. Nghe thấy cái này Hắc Y Nhân ngôn ngữ, Lý Thanh Trúc ánh mắt hướng về miếu hoang bên ngoài bất tỉnh đỏ không trung nhìn lại, trận mưa này không được bao lâu, đối đãi ta viết một lá thư, đem việc này báo cáo bang chủ. Các ngươi vả lại chuẩn bị kỹ càng, hoa gian say, khói độc, một lần này chúng ta trước dùng độc sông lật trong khách sạn người lại hành động tay. Dù cho là tiểu tử kia công lực thâm hậu, tại khói độc ảnh hưởng phía dưới, cũng phải ngoan ngoãn nhận thua. Chỉ cần hắn hút vào một cái khói độc, dù cho là liều chết ngoan cố chống lại, ta cũng có thể phải tính mạng của hắn. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Trúc lấy ra một cái trắng hiếu trường kiếm, hắn trong ánh mắt phun đi ra một tia khiếp người lạnh lẽo. Chương 5, một vào ma môn sâu như biển. Đêm đã khuya, liên miên thu mưa rốt cuộc tạnh nghỉ. Kim Lăng Thành bên trong, nhiều hơn một tơ hòa hợp khí tức. Túy Tiên Lâu bên trong, một bàn đồ ăn dĩ nhiên bị ăn hơn phân nửa, A Cát cùng Trần Trùng miệng lớn nhấm nuốt, tướng ăn cực kỳ khó coi. Mà người người tranh đoạt quân thiên lệnh, nhưng phảng phất giống như phế vật nằm ở trên bàn, không có người để ý. Vương Giã nhìn trước mắt ăn thùng uống vải A Cát cùng Trần Trùng, lông mày vặn thành cái chữ xuyên. Không phải, không tim không phổi có đúng không? Nhìn trước mắt A Cát cùng Trần Trùng, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tư ở trong này ăn uống thả cửa.

trong tiệm bày biện không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, thậm chí khối kia quân thiên lệnh liền an tĩnh nằm ở trên bàn, không có ai đi cầm. Mình bị khói độc xông lật về sau nhưng cái rắm sự tình không có, việc này quả thực kỳ quặc gấp. Nếu không còn chuyện gì ngươi còn nói cái gì? Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, tay chân nhanh một chút đem nơi này thu thập sạch sẽ, không làm tốt cẩn thận ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Còn có ngươi, Trần Trùng. Nói xong A Cát, Vương Giã đầu mâu nhất chuyển nhắm ngay Trần Trùng, tiểu tử ngươi cũng đừng thất thần, nhanh thu thập xong phòng bếp, chuẩn bị lao động. Một câu nói xong, Vương Giã khoanh tay, hướng về hậu viện trụ sở đi đến. Vương Lột ra. Nhìn vào Vương Giã bóng lưng rời đi, A Cát cùng Trần Trùng lầu bầu một câu, chợt thành thành thật thật tại trong tiệm bận bịu sống. Chương 7, ngoài ý muốn náo nhiệt. Thiên hạ hội tổng đà, thiên hạ đệ nhất lâu. Lâu này Điêu Lan Ngọc Thế hòa mỹ hết sức, cao gần trăm thước quan sát tứ phương, hiện lộ rõ ràng thiên hạ hội dã tâm. Lục Kình Xuyên dựa vào lan can nhìn về nơi xa, trước mắt thiên hạ hội tổng đàn thu hết vào mắt, 10 vạn bang chúng lui tới trong thời gian đó, cường thịnh chưa từng có. Nhưng mà nhìn vào như thế cảnh tượng, Lục Kình Xuyên lại là cau mày. Hắn một trong đôi mắt tinh mang rung động, phảng phất suy tư điều gì. Bang chủ. Ngay tại Lục Kình Xuyên trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc, một cái thân mặc bạch y, cầm trong tay quạt xếp nam tử xuất hiện ở sau lưng hắn, cung kính hành lễ. Này nam tử tên là Trầm Mặc Hiên, là Lục Kình Xuyên sau lưng mưu sĩ. Ngươi đã đến. Dư quang quét Trầm Mặc Hiên một cái, Lục Kình Xuyên một chỉ bên cạnh chỗ ngồi, ngồi đi. Bang chủ còn đang vì quân thiên lệnh sự tình phát sầu. Nhìn vào Lục Kình Xuyên sắc mặt âm trầm, Trầm Mặc Hiên quạt xếp nhẹ lay động, mang theo vài phần ý cười, bang chủ kỳ thật rất không cần phải như thế, bây giờ ngài đại quyền trong tay, thiên hạ hội trên dưới thần phục, có hay không quân thiên lệnh lại có gì khác biệt đây? Hừ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên đột nhiên trở lại, mở miệng nói ta ẩn núp nhiều năm, giết hữu thí sư, chính là vì bang chủ vị trí. Bây giờ bang chủ tín vật quân thiên lệnh bị Lạc Trưởng Thiên mang đi trốn đi, ta cái bang chủ này danh không chính ngôn bất thuật. Còn nữa, tín vật kia cũng không phải đại biểu thiên hạ hội bang chủ thân phận, ở trong đó còn. Uịch uịch. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vang truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái màu xám cho chim ưng phe phẩy cánh trước mặt bay tới. Là truyền tin tin tức ưng. Nhìn thấy cái này chim ưng, Trầm Mặc Hiên mở miệng kinh hô. Nghe vậy, Lục Kình Xuyên híp đôi mắt một cái, chậm rãi duỗi cánh tay ra, để tin tức ưng rơi vào trên cánh tay. Đồng thời hắn theo tin tức ưng trên đùi trong ống trúc tay lấy ra tờ giấy, híp đôi mắt một cái quân thiên lệnh tìm được. Nói ra, cánh tay hắn chấn động, thả tin tức ưng, quay đầu hướng về phía Trầm Mặc Hiên nói ra, Lạc Trưởng Thiên mang theo quân thiên lệnh xuất hiện ở Kim Lăng thành Vế Tiên Lâu, đối phương có nhất lưu võ sư tương trợ, Lý Thanh Trúc đã trước tại chỗ động thủ. Người lại phái Cuồng Phong kiếm Trương Túc, Tích Thủy kiếm Diệp Trường Thanh tiến đến tiếp ứng. Nếu như đắc thủ đương nhiên tốt nhất, nếu không, chém tận giết tuyệt. Lục Kình Xuyên sắc mặt trầm ổn, trong ngôn ngữ mang theo một phần lăng lệ túc sát chi khí. Là, nghe lời nói này, Trầm Mặc Hiên mở miệng đáp. Đối với thiên hạ hội sự tình, Vương Giã đương nhiên không biết lắm. Hắn lúc này đứng ở Túy Tiên Lâu quầy hàng, nhìn trước mắt tất cả, vẻ mặt nghi hoặc. Trước mắt bên trong đại sảnh thực khách đi lại tấp nập, ăn cơm uống rượu cực kỳ náo nhiệt, thậm chí còn có người ở ngoài cửa một hàng hàng dài. So với hôm qua Túy Tiên Lâu quạnh quẽ, hôm nay mua bán hết sức lửa nóng. Thậm chí, lửa nóng có chút không hợp thói thường. Vương Giã tuy nói tham tài, vậy đầu óc nhưng không hồ đồ. Hắn cái này Túy Tiên Lâu mua bán làm sao, hắn rất rõ ràng. Ngày bình thường cũng chính là ngồi thất thất bát bát, cao nhất không còn chỗ ngồi. Giống hôm nay loại này xếp hàng tình huống, từ lúc mở tiệm về sau liền chưa từng gặp qua. Vương Giã dù sao cũng là qua sóng to gió lớn người, nhắc tới bên trong không quỷ, đánh chết hắn cũng không tin. Ngày bình thường sinh ý không nhiều không ít vừa vặn, một lần này khiến cho lão tử còn có chút sợ hãi. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhéo cằm một cái, trong lòng âm thầm suy tư nói, ta phải làm rõ ràng chuyện này mới được. Vương tiểu tử. Hôm nay mua bán thế nhưng là hồng hỏa rất a. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng nói giả nua truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái hồng quang đầy mặt, một bộ áo xanh lão giả đang đứng tại trước quầy phương, cười ha hả cùng mình chào hỏi. Lý Tam Đa. Nhìn thấy lão giả này trong nháy mắt, Vương Dã nao nao, chợt vẻ mặt cười xấu xa, ngài làm sao có nhã hứng đến đây? Lão giả này tên là Lý Văn Tú. Chính là Kim Lăng Thành học quán tiên sinh, ngày bình thường giáo thư dục nhân sao, nghề nhà giáo có phần được người tôn kính. Mà Vương Dã sở dĩ gọi hắn Lý Tam Đa, thì là bởi vì lão gia hỏa này cùng mình có cái chung yêu thích đi dạo kỹ viện. Lý Văn Tú trước kia quá, nhưng nguyên nhân chung trinh cả một đời cũng không tục huyền. Vậy không chịu nổi lão gia hỏa này thể chất kỳ lạ, niên kỷ tuy lớn nhưng lại kìm nén một cỗ tà hỏa, thỉnh thoảng liền phun máu hôn mê. Sau khi được qua hồi xuân đường chẩn bệnh, nhận rõ lão gia hỏa là tà hỏa công tâm, nếu như nghiêm trọng khả năng nguy hiểm tính mệnh, cần tháo lửa mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Như thế tiền đề phía dưới, hơn nữa chuẩn mực cho phép, cho nên hắn không làm gì liền vụng trộm đi Di Hồng Viện tiêu giao. Bởi vì lão gia hỏa này trước sau như một phong cách là ăn nhiều sờ nhiều bắn nhiều, cho nên Vương Dã dứt khoát cho hắn lấy một biệt hiệu Lý Tam Đa. Khụ khụ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Văn Tú hai gò má đỏ lên, mở miệng nói, bậc này trước công chúng địa phương, cũng không cần kêu lão phu biệt hiệu. Được được được, không gọi liền không gọi. Nghe được Lý Văn Tú ngôn ngữ, Vương Dã cười cười, nói một chút đi, ngày hôm nay làm sao đến ta đây đến. Này. Nghe thấy Vương Dã hỏi lại, Lý Văn Tú cười cười, đáp lại nói, đây không phải nha môn mới dán ra văn thư, nói ngươi trong tiệm A Cát oai hùng hơn người, độc thân chu sát bốn cái kẻ xấu, chúng ta lúc này mới tới nhìn xem thiếu niên này anh hùng bộ dáng nha. Nghe được Lý Văn Tú ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng sững sờ. Lúc này hắn mới phản ứng được, suy nghĩ cả nửa ngày, hôm nay sinh ý như vậy nóng nảy, là bởi vì A Cát tên tiểu tử thúi này a. Vương tiểu tử. Muốn ta nói ngươi liền vui trộm a. Nhìn vào Vương Dã vẻ mặt hồ nghi, Lý Văn Tú vỗ vai hắn một cái, có một cái như vậy võ công cao cường còn khăng khăng một mực đi theo ngươi tiểu nhị, ngươi còn mưu đồ gì a? Ta vui trộm cái rắm. Nghe được Lý Văn Tú mà nói, Vương Dã cái trán rịn ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Ngươi đại gia, hợp lấy lão tử tối hôm qua đào hố chôn xác, hủy thi diệt tích công phu trắng bệch làm. Quan phủ đã sớm đem chút chuyện này toàn thành cáo chi. Nghĩ đến đây, Vương Dã liền khí không đánh một mà ra. Đồng thời ánh mắt của hắn đảo qua đại sảnh, quả nhiên liền phát hiện tất cả thực khách đều nhìn A Cát, thỉnh thoảng mượn cơ hội bắt chuyện hai câu, làm cho A Cát tiểu tử này cười rạng rỡ, thỉnh thoảng còn gãi gãi sau gáy, vẻ mặt thẹn thùng. Bộ dáng này tại Vương Dã xem ra, quả thực là muốn bao nhiêu cần ăn đòn thì có nhiều cần ăn đòn. Nhìn đem ngươi cho đẹp. Lời nói đều cũng nói không đi ra. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Lý Văn Tú vỗ vai hắn một cái, cho ta đến một bình lão tửu, một đĩa hồi hương đậu. Ta hôm nay cũng gặp mặt, thiếu niên này anh hùng là cái bộ dáng gì? Trong lời nói, Lý Văn Tú bước chân thanh thản, loạng choạng hướng về Túy Tiên lâu lầu 2 đi đến. A Cát tên tiểu tử thúi này. Lúc này, Vương Dã nhìn vào bận trước bận sau A Cát, trong lòng âm thầm nghĩ nói, chờ hết bận hôm nay. Ta lại tìm ngươi hỏi thăm nắm được. Chương 8, tới cửa. Đêm đó, đưa đi vị cuối cùng khách nhân, Túy Tiên lâu rốt cục khôi phục yên tĩnh. Vương Dã ngồi ở quầy hàng, khép lại vừa mới bàn xong sổ sách, lấy ra một tấm văn thư. Bởi vì vào ban ngày sinh ý quá mức bạo, Vương Dã căn bản không có thời gian đi phố xá xem xét văn thư nội dung. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn để Lý Tam Đa bóc một tấm đưa tới. Để cho mình nhìn xem văn thư lên tới nền tảng viết thứ gì, có thể dẫn tới như vậy oanh động. Ánh mắt tại văn thư phía trên nhìn qua hai lần, Vương Dã lắc đầu, vẻ mặt nửa cười nửa khóc. Người đại gia, cái này phủ nha văn thư dứt khoát từ công chức đến trà lâu thuyết thư a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đem văn thư hướng trên bàn vỗ, mở miệng nói ra, cái này A Cát tiểu tử này viết, liền mẹ nó kém đằng vân giá vũ giảm yêu bắt quái. Ta bảo hôm nay sinh ý tốt như vậy không bình thường đây, tình cảm mấu chốt là ở cái này đây. Dựa theo cái này văn thư cái này phương pháp sáng tác, không có chuyện mới là có quỷ đâu. Lúc này Vương Dã thực bó tay rồi. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày bình thường cứng nhắc công chính Kim Lăng Phủ Nha, có thể viết ra như vậy thao đản văn thư bố cáo đến. Trong này nếu là không có A Cát tiểu tử thúi này thêm mắm thêm muối đó mới là kỳ quái. Trưởng quỹ. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời điểm, A Cát thanh âm nhưng từ một bên truyền đến. Ghé mắt xem xét, nhưng nhìn thấy A Cát lắc lắc to lớn thân thể đi tới Vương Giã một bên, sử dụng bả vai đụng Vương Giã một lần, tiện hề hề nói tính sổ sách đây. Thế nào? Nhìn vào A Cát bộ dáng, Vương Giã lông mày nhíu lại, thăm thẳm hỏi. Hôm nay kiếm lời không ít a. Nói gần nói xa, A Cát ngôn hành cử chỉ đều cũng lộ ra một cỗ không bị ràng buộc sức lực. Cũng còn có thể, cả ngày hôm nay tiền bạc ích lợi là trước kia 8 lần. Vương Giã bất động thanh sắc, đáp lại A Cát ngôn ngữ. Biết rõ vì sao hôm nay ích lợi là trước kia 8 lần sao? A Cát ngôn ngữ càng ngày càng dáng vẻ cái cớm, cũng càng ngày càng thiếu đánh. Đều cũng là bởi vì ngươi chứ. Vương Giã nhẹ giọng đáp lại, nhưng là gân xanh trên trán chậm rãi bạo khởi. Mặc dù A Cát ngày thường liền thiếu đánh, nhưng là hôm nay bộ dáng như vậy, lại là càng muốn cho hơn hắn động thủ. Thật thông minh. Nghe được Vương Giã lời nói, A Cát đẩy Vương Giã một lần, mở miệng nói ra, vừa đoán liền chúng. Chúng ngươi cái quỷ. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, trực tiếp đập vào A Cát trên đầu, ngươi xem một chút ngươi cái này bất nam bất nữ tiện hề hề dáng vẻ, Di Hồng Viện mụ tú bà đều không có ngươi buồn nôn. Ngươi lại muốn nói như vậy, đuổi rõ ta liền đem ngươi bán đến Di Hồng Viện đương quy công đi. Hắc, ta phát hiện. Chịu Vương Giã một cái bạo lật, A Cát ôm đầu, mở miệng nói ra, ta phát hiện ngươi chính là loại kia bưng chén lên ăn cơm, để đũa xuống chửi mẹ người, nếu không có ta, ngày hôm nay kiếm lời tiền bạc có thể lật 8 lần. Ngươi lâu lắm rồi dựa vào khung cửa thở dài thở ngắn. Ngươi còn có mặt mũi xách chuyện này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn cầm lấy mới vừa rồi thấy qua quan phủ văn thư, trực tiếp vỗ vào A Cát trước mặt, mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi, cái này nội dung bên trong, có phải hay không là ngươi cùng quan phủ nói? Ta hôm qua lấy một địch 8 đánh chạy tặc nhân, đây không phải sự thật sao? Quan phủ chi tiết thông báo thế nào? Một bên phản bác Vương Giã ngôn ngữ, A Cát một bên triển khai quan phủ văn thư. Kết quả cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.